Đúng thế, sao chỉ có một cái mỏ nhỏ mà lại nhiều thế này? Vệ Thường Khuynh nghe thấy cô nói vậy, thản nhiên đáp, vì khoáng sản của ngọn núi này rất ít, cơ bản đều tập trung ở đây hết rồi. Đây đúng là chuyện Tề Tiểu Tô không thể nào ngờ tới được. Sự thực thật quá đáng ngạc nhiên. Nếu chỉ ở đây có phôi ngọc, vậy thì bao nhiêu người bọn họ tranh nhau chảy máu vỡ đầu để làm gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, bệnh đến như núi đổ nhưng mà, phỉ thủy ở đây cơ bản đều bị em nhặt sạch rồi còn đâu. Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ nói, ừm là sao hả? Ra ngoài đã rồi nói. Vệ Thường Khuynh nắm tay cô kéo đến một nơi. Lúc này Tề Tiểu Tô mới nhận ra phía trước mặt đã bị anh đào ra một lỗ nhỏ. Có nước đang ào ào chảy vào rồi. Bên ngoài này là một khe núi. Sau khi sập hầm, địa hình ở đây hơi lồi lõm. Đào thêm chút nữa là có thể xuyên ra ngoài được. Anh buông tay Tề Tiểu Tô ra, nhấc xẻng sắt lên, đào rất nhanh. Quả nhiên, đất nơi này đã bị ướt nhũn ra. Vừa đào đã lở ra một mảng lớn, anh cũng nhanh chóng đào thông ra được. Một dòng nước cuồn cuộn đổ ập vào trong, nín thở chui ra ngoài. Vệ Thường Khuynh đẩy mạnh cô một cái. Tuy Tề Tiểu Tô đã nhanh chóng nín thở, nhưng vẫn bị sặc một ngụm nước. Trong lòng chợt thấy hơi bực mình. Có đôi lúc, vệ thiếu soái thực sự không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, như lúc huấn luyện cô, hay như bây giờ chẳng hạn. Vệ Thường Khuynh cũng vội chui ra theo. Quả nhiên họ chui ra trong một kênh nước ngầm tự nhiên, nước còn rất sâu, có đoạn ở dưới đất, vừa nhô đầu lên đã chạm phải đỉnh kênh, cũng không có cách nào thò đầu lên khỏi mặt nước để lấy hơi. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, lồng ngực bị nghẹn đến không chịu nổi. Cô cảm thấy vận may của họ quá kém, nếu đoạn kênh nước ngầm này còn dài nữa, thì họ căn bản không thể nào nhịn thở lâu như thế được. Vệ Thường Khuynh bơi đến cạnh cô, giữ lấy mặt cô, áp chặt môi mình vào môi cô. Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết thế này, mà anh vẫn còn muốn sàm sỡ cô à? Ngay khi Tề Tiểu Tô đang muốn vùng vẫy, hai hơi thở truyền qua khiến cô buông lỏng một chút, lại cảm thấy như mình sống lại. Vệ Thường Khuynh gõ nhẹ vào trán cô. Tề Tiểu Tô chợt bừng tỉnh, vội kéo tay anh chui vào trong không gian. Hai người sức cùng lực kiệt ngã sóng xoài vào trong không gian, ra sức hít thở. Thì ra vẫn có thể vào trong, đúng là cô ngốc chết đi được, suýt nữa chết vì ngộp nước rồi. Nhưng không chờ cô nghỉ ngơi đủ, Vệ Thường Khuynh lại kéo cô lên, nghiêm giọng nói, được rồi, phải ra ngoài thôi. Sao vẫn còn phải ra ngoài nữa? Bản thiếu soái thực sự cảm thấy em trở nên ngốc nghếch rồi đấy. Vệ Thường Khuynh cạn lời nhìn cô, không gian này không tự di chuyển được. Nếu em cứ ở mãi trong này, cũng chẳng khác gì cứ ngâm mãi trong nước. Ở mãi cái nơi ban đầu mà chúng ta chui vào trong không gian kia, nếu động lại sập nữa, chúng ta ra ngoài còn không biết là đang ở đâu. Em nói xem, có cần ra ngoài không hả? Giờ Tề Tiểu Tô mới hiểu ra, liền chấp nhận số phận, lồm cồm bò dậy. Một tay Vệ Thường Khuynh ôm lấy eo cô, em giao mình cho tôi đi. Bản thiếu soái đưa em cùng bơi ra, giữ lại chút thể lực, em chỉ cần cố gắng nhịn thở là được rồi. Cứ thế, hai người lại xông vào trong nước. Tề Tiểu Tô thực sự không còn sức mà bơi tiếp nữa. Vệ Thường Khuynh ôm cô ra sức bơi ra ngoài, đến lúc không nhịn thở được nữa lại chui vào không gian hít thở, sau đó lại chui ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khoảng 5-6 lần, cuối cùng trên đỉnh đầu cũng sáng lên. Tề Tiểu Tô kích động quá lại uống luôn một ngụm nước. Vệ Thường Khuynh đưa cô ngoi lên mặt nước. Hai người cùng thở hổn hển lấy hơi. Trên đầu, mưa vẫn rơi như chút nước, nhưng không thể nào dập tắt được cảm giác hưng phấn, vui mừng đến điên cuồng trong tim họ lúc này. Thiếu soái, chúng ta ra ngoài rồi. Vệ Thường Khuynh nhìn trời nhìn đất, nhìn không gian bên ngoài đã lâu anh không được nhìn thấy, vành mắt cũng nóng bừng lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Chỉ ừ một tiếng, sau đó đưa Tề Tiểu Tô trèo lên bờ. Trước mắt là một cánh rừng, mưa gió mịt mù, núi rừng hoang dã, sấm chớp ầm ầm, hoàn toàn không có một bóng người. Giờ có thể vào không gian nghỉ ngơi rồi. Tề Tiểu Tô đưa anh vào trong không gian. Vừa vào trong, cuối cùng hai người cũng nằm vật ra đất giống như hai con cá đang thoi thóp vậy, thở hồng hộc một lúc lâu cũng chưa hồi phục lại được. Tề Tiểu Tô bắt đầu mơ mơ màng màng, cảm thấy đầu óc hơi váng vất, không biết mình đang ở ngoài đời thực hay đang trong mơ. Cô thực sự tìm được Vệ Thường Khuynh rồi sao? Cô thực sự đưa được anh ra rồi à? Vệ Thường Khuynh chống cơ thể không còn chút sức lực nào, cố bò dậy, vừa sờ lên trán Tề Tiểu Tô, cảm giác nóng rẫy trong lòng bàn tay khiến anh chợt nhíu mày lại. Sao lại nóng thế này? Anh lập tức đứng dậy, đi tới bên kệ để đồ, tìm một lúc, tìm thấy khá nhiều quần áo nam và quần áo nữ, đều là cỡ của anh và Tề Tiểu Tô. Cô ấy đã mua quần áo cho anh rồi à? Hay là của người đàn ông nào khác? Hệ thống tiểu nhất rất muốn nói cho anh biết, những thứ này đều là mua cho anh, nhưng hiện giờ Vệ Thường Khuynh đã không nghe được nó nói nữa rồi, nên nó đành bó tay nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu soái đại nhân nhà mình xám xịt lại cả ngày trời. Vệ Thường Khuynh cầm một bộ đồ ở nhà lên thay trước, sau đó lại lấy một bộ đồ nữ ra thay cho Tề Tiểu Tô. Dường như chỉ nhoáng một cái anh đã lột sạch Tề Tiểu Tô ra rồi, cũng không hề lịch thiệp đến mức nhắm mắt lại. Về cơ bản thì cái gì cần nhìn anh cũng đều nhìn cả, nhưng vì sợ cô lại bị nhiễm lạnh nên anh chỉ đành nhìn lướt một cái thật nhanh. Vẫn còn chưa dậy thì xong nữa. Thiếu soái đại nhân lập tức phun ra hai câu kết luận này. Hệ thống tiểu nhất cảm thấy nếu mình mà có mắt thì lúc này chắc chắn sẽ học theo Tề Tiểu Tô mà lườm anh một cái. Thiếu soái à, anh lưu manh vừa thôi chứ. Anh nhìn sạch con nhà người ta rồi, còn chê dáng vóc người ta à. Anh cẩn thận Tề Tiểu Tô người ta mà biết được sẽ cầm dao đuổi chém anh đấy. Hơn nữa, dù Tề Tiểu Tô có như sân bay đi chăng nữa, thì thiếu soái đại nhân này, anh cũng đã yêu cô ấy chết đi được rồi còn gì. Hệ thống tiểu nhất bày tỏ sự khinh bỉ sâu sắc với chủ nhân nhà mình, nhưng lúc này, đương nhiên Vệ Thường Khuynh không biết. Anh luống cuống lóng ngóng mãi mới thay xong quần áo cho Tề Tiểu Tô, đỡ cô dậy cho cô dựa vào người mình, cầm một tấm khăn lông ra giúp cô lau khô mái tóc ngắn. Xong hết rồi mới bế cô sang chiếc ghế sơ lan giản dị đặt trong góc không gian. Lúc trước Tề Tiểu Tô đã chuẩn bị khá nhiều đồ đạc. Bọn họ có ở trong này vài ngày cũng không bị thiếu đồ dùng. Anh lại lục hộp thuốc mà cô chuẩn bị, tìm thấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm, liền đút cho cô uống, rắc thuốc chống viêm nhiễm lên vết thương trên trán cho cô. Vết thương này không sâu lắm, nhưng vì ngâm nước lâu nên nhìn máu me be bét cả da. Vệ Thường Khuynh cảm thấy tim mình như co rút lại, anh vẫn không quá quen thuộc với cảm giác đau lòng vì người khác, vì một người con gái khác như thế này. Một, bản thiếu soái biết cậu nghe thấy, hiện giờ tôi ra lệnh cho cậu tìm cách chống sẹo. Chắc chắn anh sẽ không để cho vết thương này để lại sẹo trên trán cô. Hệ thống tiểu nhất lập tức đáp một tiếng, tuy biết anh không nghe thấy. Vệ Thường Khuynh xử lý vết thương cho cô xong, mới cầm đồ ăn ngồi bên cạnh cô, vừa ăn vừa nhìn cô. Tề Tiểu Tô vẫn luôn ngủ không yên lắm, vừa gào khóc, vừa kêu la ầm ĩ. Cuối cùng, Vệ Thường Khuynh không còn cách nào khác, chỉ đành ôm cô ngủ cùng luôn. Kể cũng lạ, anh vừa ôm cô ngủ như vậy, cô liền yên tĩnh hẳn, giống một con mèo con yếu ớt nhu mì vậy. Ôm cô như thế này, Vệ Thường Khuynh chợt cảm thấy tim mình mềm mại đến khó tả. Tề Tiểu Tô vốn đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế, lại thêm bị thương, bị đuổi giết, cả chặng đường cứ trốn chui trốn nhủi, nên cả cơ thể và tinh thần đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Lúc này được thả lỏng ra, bệnh lại chợt ập đến như núi lở. Tuy Vệ Thường Khuynh cũng vừa được kéo về từ cửa tử, nhưng vẫn rất cẩn thận chăm sóc cô một ngày một đêm. Bọn họ đều không biết, khi họ ở trong không gian hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến bất cứ chuyện gì khác, thì bên ngoài đã có rất nhiều người rối loạn vì Tề Tiểu Tô mất tích rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, các phe đều rối loạn binh pháp trong phòng bệnh VIP của bệnh viện nào đó ở thành phố đi. Cung Thăng đã tỉnh lại đang cúi gằm đầu tự trách, mà La Thanh Đức cùng mấy người khác cũng nín thở, không dám thở mạnh, vì lúc này, Trúc Tường Đông đang sa sầm mặt ngồi hút thuốc trên ghế sơ lan. Báo đứng bên cạnh, nhìn lướt qua mấy người kia một cái. Một đêm trôi qua rồi, một ngày nữa cũng sắp qua. Mưa ở thành phố đi cứ ngừng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng ba lần rồi, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tề Tiểu Tô. Một người còn sống sờ sờ ra đó, mất tích ngay dưới mắt các cậu. Các cậu thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Tuy giọng điệu của Trúc Tường Đông rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo áp lực như cuồng phong bão tố, khiến mấy người La Thanh Đức đều toát mồ hôi hột trên trán. Anh Đông, cô Tề vào núi Hậu Sơn, đã tìm thấy xe rồi, nhưng hôm qua mỏ khoáng thạch ở núi Hậu Sơn lại sập tiếp lần nữa. La Thanh Đức còn chưa nói xong, Trúc Tường Đông đã lạnh lùng ngắt lời anh ta. Ý của cậu là, Tề Tiểu Tô cũng đã bị vùi lấp trong mỏ khoáng thạch giống mười mấy con ma xui xẻo kia, chết rồi phải không? Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đi đào cái mỏ khoáng sập đó lên, vì lại bị sập lần nữa nên thực sự quá nguy hiểm, cũng vì mưa to gió lớn không ngừng. Nhưng làm thế nào Trúc Tường Đông cũng không muốn tin rằng Tề Tiểu Tô sẽ chết như thế này, chết vì bị chôn vùi trong hầm mỏ. Anh Đông, em không có ý đó, cô Tề phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao. Lúc trước ở bên đó còn có người của bên cảnh sát, chưa biết chừng họ bắt được cô Tề, đưa cô ấy về thành phố rồi thì sao? Vậy còn chờ gì nữa, đi sang bên cục cảnh sát thăm dò đi. Đi tìm đi. Trúc Tường Đông không kìm được, đạp bàn trà một cái. Đám đàn em đều run rẩy, lập tức đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài. Trúc Tường Đông đứng dậy, đang định đi ra, chuông điện thoại của báo lại kêu lên. Tôi họ Ngài, tìm Trúc Tường Đông. Báo che ống nghe điện thoại, nói với Trúc Tường Đông, anh Đông, ngài của thành phố đi. Trúc Tường Đông hơi ngạc nhiên, ngài ư. Lúc trước hắn có nghe La Thanh Đức báo cáo, Tề Tiểu Tô và ngài bàn chuyện riêng nửa tiếng đồng hồ, giữa hai người họ hẳn đã đạt thành hợp tác, nhưng không biết là dạng hợp tác thế nào, hiện giờ ngài tìm hắn làm gì. Hắn tiếp điện thoại, anh Trúc Tường Đông, tối nay ăn với nhau bữa cơm đi. Được, địa điểm. Tuy hai người đều đã nghe tiếng của nhau, nhưng trước giờ chưa từng gặp mặt. Họ cũng không thể ngờ được, lần đầu gặp mặt lại là vì một cô thiếu nữ. Mà lúc này, Nghiêm gia cũng đang loạn hết cả lên. Nghiêm Uyển Nghi ngồi cạnh bố, khẽ vỗ lưng cho ông, hy vọng ông có thể thả lỏng một chút, nếu không cứ tức giận thế này, sẽ thành bệnh mất. Ông vừa nổi cáo một trận lôi đình, đang lệnh cho người đi tìm anh hai về. Đã về mấy ngày rồi, mà thằng khốn nạn đó còn không lộ mặt lấy một lần. Nó tưởng nó trốn tránh rồi thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao. Tìm đi, hôm nay nhất định phải bắt nó về đây cho tôi. Nghiêm lão to tiếng quát một trận xong lại ho sù sụ. Bố đừng kích động quá. Có lẽ thằng hai vẫn chưa bán cổ phần ra ngoài đâu ạ. Nghiêm Tắc Thâm ngồi một bên, tuy an ủi Nghiêm lão như vậy, nhưng rõ ràng sắc mặt của anh ta cũng không tốt lắm. Vành mắt thâm đen cả, nhìn cũng không có chút tinh thần nào. Mà trừ họ ra, lúc này trong phòng khách của Nghiêm gia còn có gần 20 người nữa. Vốn là gia tộc lớn, nên họ hàng gần xa hầu như đều đến cả. Sắc mặt của những người này cũng rất khác nhau. Có người thông cảm, có người lo lắng, có người oán giận, có người không biết làm thế nào, có người thì vui trên sự xui xẻo của người khác. Nghiêm gia đi đến bước này, giữ lại được nguyên trạng còn quan trọng hơn kiếm tiền rất nhiều. Nhìn mấy người kia, trong lòng Nghiêm lão chỉ cảm thấy nghẹn lên tận cổ. Ông nhắm mắt lại một chút, rồi nhìn về phía Nghiêm Tắc Thâm, giọng yếu đi nhiều, vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Tô sao? Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu, chưa ạ, con đã phái người tìm kiếm nghe ngóng khắp nơi rồi, nghe nói cô ấy đi đến núi sau thị trấn Minh Quang, nhưng vẫn không thể nào tra rõ là cuối cùng cô ấy vào núi hay bị cảnh sát bắt đi mất. Bên phía cảnh sát ngăn cản ghê lắm à. Nghiêm lão day huyệt thái dương, chủ yếu là do người của Đỗ gia. Nghiêm lão thở dài một hơi, lại hỏi tiếp, đã đi hỏi qua bên kia chưa? Chỉ có Nghiêm Tắc Thâm biết bên kia mà ông nói đến là ai, ở đây không tiện nói thẳng ra cũng chỉ có Long Đào. Cũng vẫn đang tìm ạ, con bé Tiểu Tô này, càng ngày càng to gan mà. Hy vọng con bé ở hiền gặp lành thôi. Nghiêm Uyển Nghi đứng dậy, đi ra ngoài, mưa vừa tạnh, gió hơi lạnh, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái. Cô lấy điện thoại di động ra, do dự một chút cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi. Tiểu Viêm, có phải các anh đang ở thành phố đi không? Buổi tối gặp nhau chút được không? Trúc Tường Viêm nhận được tin nhắn này, không hiểu sao lại có chút cảm giác khó xử. Cũng không vội trả lời tin nhắn, châm một điếu thuốc rồi ra ngoài đứng hóng gió lạnh. Họ đã rời khỏi bệnh viện về khách sạn, anh trai anh ta vừa ra ngoài, bảo anh ta ở lại đây nghỉ ngơi. Lúc đến thành phố đi, anh ta cũng nghĩ đến Nghiêm Uyển Nghi, cũng nghĩ đến chuyện gặp cô ấy. Nhưng đây là nơi anh ta từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nơi đây cũng có một người con gái vẫn để lại bóng ma trong lòng anh ta đến tận ngày hôm nay. Hơn nữa, có đôi khi số phận sắp đặt thật sự rất tình cờ. Vừa rồi khi họ vào thang máy, anh ta cũng vừa khéo nhìn thấy mấy người thanh niên trẻ tuổi đang tươi cười bước ra từ thang máy bên kia. Anh ta chỉ nhìn thoáng cũng có thể nhận ra, một cô gái ăn mặc khá hở hang gợi cảm trong số đó chính là mối tình đầu của anh ta, cũng là thiên kim tiểu thư của bà chủ nhà hàng Minh Phủ Tư gia, Vu Thiếu Vân. Có điều, anh ta không bao giờ ngờ được Vu Thiếu Vân năm đó ngây thơ hồn nhiên đáng yêu là thế. Bây giờ lại mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cổ chữ vi rất thấp, trang điểm đậm thế kia, còn quàng vai bá cổ mấy người đàn ông xuất hiện ở khách sạn vào giờ này. Trong lòng cô gái này liệu có chút nào áy náy vì từng làm tổn thương người yêu của cô ta không? Hoàn toàn không thể nhìn ra được. Chẳng lẽ đàn bà đều bạc tình như thế sao? Cũng chính vì vậy, khi nhận được tin nhắn của Nghiêm Uyển Nghi, trong lòng anh ta mới tràn ngập cảm xúc u ám như vậy. Tiếng báo tin nhắn trên điện thoại di động lại vang lên. Anh ta mở ra xem, vẫn là tin nhắn của Nghiêm Uyển Nghi. Tiểu Viêm, thực ra tôi chỉ muốn gặp anh một chút nói chuyện của Tiểu Tô thôi. Hiện giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Lo thì có ích gì chứ? Cô nhóc Tề Tiểu Tô đó thông minh lanh lợi, dám nghĩ dám làm. Nếu cô ấy có thực sự xảy ra chuyện gì, thì một cô tiểu thư nhà giàu yếu đuối thế kia có lo lắng cũng có thể có tác dụng gì đâu. Trúc Tường Viêm giễu cợt một tiếng rồi nhắn lại. Chúng tôi đang tìm cô ấy, không cần cô phải bận tâm. Giọng điệu của câu này rõ ràng có thể nghe ra được có gì đó không bình thường lắm, vừa xa cách lại vừa mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Nghiêm Uyển Nghi xem xong, trái tim thắt lại, khẽ cắn môi dưới. Quay người định đi vào nhà thì lại nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ của đám anh em họ, trong đó còn nghe được cả tiếng chửi bới ầm ĩ của anh hai nhà cô. Anh hai Nghiêm vừa ngẩng đầu nhìn thấy ngay cô, chợt hí hửng kêu to, bé Tư à, anh báo cho cô một tin vui, anh hai tìm được cho cô một anh bạn trai cực kỳ xứng với cô. Trong một gian phòng ở Trúc Nhã Cư, Long Đào cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, thản nhiên nói, tham mưu trưởng Đỗ, chuyện này tôi cần phải cân nhắc một chút, thực sự không thể nào trả lời anh ngay được. Lẽ nào bí thư Long muốn bàn bạc với con nhãi danh vắt mũi chưa sạch nào đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Tề Tiểu Tô có tác dụng hạ gia. Vừa nghe câu này, tim Long Đào đập thịch một cái. Tham mưu trưởng Đỗ đang nói gì vậy? Long Mũ nghe không hiểu. Đỗ Tử Nhân, người đàn ông trung niên ngồi đối diện, cũng chính là người được coi là người cầm quyền của Đỗ gia, hiện đang đảm nhiệm chức tham mưu trưởng quân khu thành phố đi, khẽ cười nói, bí thư Long cũng không cần phải lo, hiện giờ ở thành phố đi, trừ tôi ra thì tạm thời chưa ai biết chuyện này cả. Nói đến cũng lạ, làm sao bí thư Long lại có dính líu đến một con nhóc như vậy chứ? Tham mưu trưởng Đỗ ăn nói cẩn thận. Ăn nói cẩn thận gì chứ, tôi còn lạ gì anh? Bà chỉ ở nhà đã tàn tật bao nhiêu năm nay rồi, nghe nói cũng không thể làm chuyện vợ chồng được nữa đúng không? Là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể không động đến phụ nữ từng ấy năm trời? Với thân phận này của bí thư Long, chắc cũng không thể nào vừa mắt mấy ả đàn bà ỏng ẻo ngoài kia được. Nghe nói năm đó bà chị cũng là một người con gái rất dịu dàng ngây thơ, xinh đẹp. Hóa ra đó là kiểu mà bí thư Long thích sao? Có điều, bí thư Long cũng đừng trách tôi lắm điều. phụ nữ phải thành thục một chút, cảm giác nó thú hơn nhiều, mới 17-18 tuổi thì có cái vị gì đâu chứ, đúng không? Lẽ nào con bé Tề Tiểu Tô đó lên giường lại rất lẳng lơ phóng khoáng sao? Nói cả một chàng dài này, Đỗ Tử Nhân cũng thấp giọng xuống, ghé lại gần, mặt đầy vẻ hứng thú. Long Đào rất muốn nhìn xuống, dù sao đã ngồi lên vị trí này rồi, anh ta cũng đã nhìn quen những chuyện như vậy. Có người nào, lời nào mà anh ta chưa từng nghe đâu. Có bộ mặt tởm lợ, bẩn thỉu, điều giả nào mà anh ta chưa từng thấy chứ. Nhưng anh ta thực sự không ngờ được Đỗ Tử Nhân là tham mưu trưởng của một quân khu mà đầu óc lại bẩn thỉu như vậy. Hơn nữa, còn dám nói thẳng ra ngay trước mặt anh ta. Thực sự không nhịn nổi. Ngay khi Long Đào muốn đập bàn đứng dậy, Đỗ Tử Nhân lại liếc anh ta một cái, châm chọc. Sao thế? Bí thư Long ngượng quá hóa giận à? Hay là muốn lật mặt với Đỗ Mộ? Tuy hiện giờ Đỗ gia không còn được như ngày xưa, nhưng đừng trách tôi không báo trước. Không phải tôi không thể kéo anh xuống khỏi vị trí này đâu. Bí thư Long cũng đừng có phủ nhận vội. Xem cái này đi. Gã lấy từ trong túi hồ sơ bên cạnh ra mấy bức ảnh, ném đến trước mặt Long Đào. Mấy bức ảnh đó tung ra, Long Đào vừa cúi đầu là có thể nhìn rõ được hình ảnh trên đó. Đó chính là ảnh chụp anh ta và Tề Tiểu Tô gặp nhau ở Trúc Nhã Cư lần đó. Khi ấy trong phòng rõ ràng còn có cả Hồ Tu Trạch, nhưng góc chụp ảnh lại chỉ chụp được hai người là anh ta và Tề Tiểu Tô. Trong ảnh, anh ta đang nhìn Tề Tiểu Tô, lại có thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta rất sáng. Nếu muốn lý giải, người khác có khăng khăng ánh mắt kia có vấn đề thì anh ta cũng không thể nào biện minh nổi. Làm sao anh ta có thể giải thích rằng đó là ánh mắt khâm phục và tán đồng chứ? Bí thư của một thành phố mà lại khâm phục một cô nữ sinh lớp 11 sao? Ai tin được? Nhưng điều quan trọng nhất là rốt cuộc ai đã chụp những bức ảnh này? Lúc đó họ thực sự không hề nhận ra rằng trong phòng này vẫn còn có người khác. Bí thư Long, anh nói xem, nếu gửi những bức ảnh này đến tay bà chị ở nhà, chị ấy xem rồi sẽ có cảm giác thế nào? Đỗ Tử Nhân cười hỏi. Long Đào phẫn nộ gườm mắt nhìn gã chằm chằm. Không được làm phiền đến bà nhà tôi. Đỗ Tử Nhân nhún vai. Được thôi, vậy phải xem Bí thư Long có hiểu cách làm người, cách xử lý mọi chuyện hay không chứ. Rốt cuộc các anh muốn gì? Muốn mạng của Tề Tiểu Tô sao? Đỗ Tử Thăng không thể nào là do cô ấy giết. Đỗ Tử Nhân lắc lắc ngón trỏ. Chỉ có ông già ở nhà mới tin cái gì mà giết người đền mạng. Phải lôi một người ra để làm tăng uy thế danh tiếng cho Đỗ gia mà thôi. Cứ làm như giết chết được Tề Tiểu Tô rồi thì Đỗ gia sẽ có thể diện hơn vậy. Chuyện này thật nực cười. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy. Trong lòng Long Đào ít nhiều gì cũng buông lỏng hơn một chút. Vậy anh muốn gì? Anh thuyết phục Tề Tiểu Tô giúp tôi. Tôi không cần biết rốt cuộc quan hệ giữa anh và cô ấy là gì, nhưng tôi có chuyện cần dùng đến cô ấy. Hạ gia, anh biết chứ? Long Đào kinh hãi giật thót mình. Hạ gia, có ai không biết chứ? Những người năm xưa giành lại độc lập chủ quyền đó, giờ còn lại được mấy người? Vị kia của Hạ gia bây giờ chính là người có khả năng kế nhiệm vị trí lãnh đạo ấy nhất sau khi lãnh đạo lớn về hưu. Đừng tưởng anh ta là bí thư thành phố thì ghê gớm lắm. Với địa vị của anh ta hiện giờ, còn cách Hạ gia cả nghìn núi vạn sông, cách rất xa, rất rất xa. Hạ gia là nơi mà một bí thư thành phố như anh ta cũng phải ngẩng đầu kính cẩn ngước nhìn. Trước giờ Hạ gia làm việc rất khép kín, nghe nói gia quy của Hạ gia rất nghiêm ngặt. Trước giờ con cháu Hạ gia chưa từng làm bừa ở bên ngoài. Nếu có chút sai lầm nào bị người khác nắm thóp thì sẽ bị cả gia tộc hắt hủi. Cũng chính vì vậy, dù có ai muốn gây chuyện hay tìm nhược điểm của Hạ gia cũng sẽ gặp khó khăn. Hạ gia cực kỳ quý trọng danh dự của mình. Tuy anh ta khâm phục Tề Tiểu Tô, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ Tề Tiểu Tô và Hạ gia có chút quan hệ gì. Dù Tề Tiểu Tô có thông minh, lanh lợi đi chăng nữa, so với Hạ gia thì cũng chẳng là cái dám gì cả. Vì vậy, Đỗ Tử Nhân nhắc đến Hạ gia, trong lòng Long Đào lập tức như có cơn sóng dữ dâng lên. Đây là chuyện tuyệt mật, tôi sẽ không nói với anh được. Anh chỉ cần biết là chuyện tôi cần đến Tề Tiểu Tô là có liên quan tới Hạ gia. Thế là đủ rồi. Đỗ Tử Nhân thấp giọng nói. Hơn nữa, nếu tôi hoàn thành được chuyện này, sau này chắc chắn sẽ nhớ tới công lao của anh cũng sẽ được lợi lớn. Còn cả Tề Tiểu Tô, anh cho rằng tôi muốn hại con bé sao? Cũng không biết có phải kiếp trước nó đã cứu cả địa cầu nên kiếp này mới đổi được một cơ hội tốt như thế này không ấy chứ. Anh muốn cô ấy làm gì? Rất đơn giản, tôi muốn đưa nó đi bồi dưỡng, học những thứ nó cần phải học, nửa năm thôi. Chỉ sau nửa năm, tôi sẽ đưa nó tới thủ đô, đẩy nó vào tầm mắt của ai đó trong Hạ gia. Im lặng một lúc lâu sau, Long Đào mới thấp giọng nói, hiện giờ còn chưa tìm thấy Tề Tiểu Tô, đến lúc tìm thấy cô ấy, tôi sẽ trả lời anh sau. Đỗ Tử Nhân dựa người vào lưng ghế, được thôi, tôi tin rằng anh sẽ có sự lựa chọn chính xác. Còn về mấy người nhà tôi muốn lấy mạng Tề Tiểu Tô kia, tôi cũng sẽ khuyên nhủ một chút. Chuyện bên ngoài đương nhiên Tề Tiểu Tô đều không hề hay biết chút gì. Lúc cô tỉnh lại đã là 8 rưỡi tối ngày hôm sau rồi. Có ánh sáng dịu nhẹ tản xuống, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, tay cô chạm nhẹ vào cũng nhận ra được cô đang nằm trên chiếc giường sơ lan mà cô đặt trong không gian chứa đồ kia. Thiếu soái, Tề Tiểu Tô chợt nhớ tới Vệ Thường Khuynh, đột ngột ngồi bật dậy. Nhưng vì động tác quá mạnh và bất ngờ nên ảnh hưởng đến vết thương trên trán cô, khiến cô đau đến mức rên lên một tiếng. Lúc này, một giọng nói trầm thấp đầy tự tính vang lên. Em vội thế làm gì? Không thể ngồi dậy chậm chậm chút được sao? Tề Tiểu Tô vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ thiếu soái đại nhân đang ngồi trên chiếc ghế sơ lan lười bằng vải bố mà lần trước cô mua ở trung tâm đồ gia dụng về, rồi nhét thẳng vào trong không gian, đặt ở góc cách chiếc giường không xa. Quần áo trên người anh cũng là do cô mua. Khi cô nhìn thấy bộ này đã cảm thấy chắc chắn sẽ hợp với anh. Giờ xem ra đúng là hợp thật. Dù không phải quân phục, nhưng khí phách oai vệ của thiếu soái cũng không giấu đi được. Anh ngồi trên chiếc ghế sơ lan lười đó, đôi chân dài thoải mái vắt chéo lên, nhìn cứ như dài đến 2 mét ấy. Tay anh đang lật xem một quyển sách. Tề Tiểu Tô vốn còn đang thưởng thức trai đẹp, nhưng lúc nhìn thấy quyển sách kia lập tức giật mình hồi hồn lại, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên, không kịp nghĩ gì cả, vội bổ nhào về phía anh. Cướp sách? Sao anh lại tự ý xem lung tung sách của em hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, một giao dịch ấu chỉ. Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng giơ cánh tay đang cầm quyển sách lên cao, Tề Tiểu Tô cố gắng lao lên giành lấy. Nhưng làm thế nào cũng không sờ được vào quyển sách kia. Mà từ góc độ của cô vừa vặn nhìn thấy trang mà anh đang mở ra kia, chữ nghĩa hình vẽ chằng chịt. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên như đít khỉ. Vệ Thường Khuynh nhìn cô như cười như không. Bản thiếu soái xem gần hết rồi. Tề Tiểu Tô cảm thấy mặt nóng lên như bị thiêu đi thiêu lại vậy. Cô không thể nào giành lại được cuốn sách kia, không khỏi cắn môi dưới, tức tối chừng mắt nhìn anh thích xem thì cứ xem đi. Sao lại thành tôi thích xem chứ? Rõ ràng là em thích xem mà. Vệ Thường Khuynh chậc chậc hai tiếng, bản thiếu soái thực sự không ngờ, cuốn sách duy nhất ở trong này lại là một cuốn truyện tranh người lớn. Thật không nhìn ra là em lại thích mấy cái này. Tề Tiểu Tô vốn đã chấp nhận số phận, chịu xấu hổ đến tận cùng, nghe anh nói thẳng toẹt ra thế này, mặt lại càng đỏ thêm. Không phải của em. Tức chết cô mất. Cuốn sách đó là của Khưu Tuyết Phương. Hôm ấy cô quay về trường, giữa giờ thấy Khưu Tuyết Phương mờ mờ ám ám nhét quyển truyện tranh này cho cô, nói là quyển này hay lắm, còn nói cô ấy xem xong rồi nên cho cô mượn. Kiếp trước khi cô học cấp 3 cũng rất thích xem truyện tranh, nên nhất thời không nghĩ gì nhiều đã cầm lấy luôn. Chờ đến khi tiện tay lật ra xem, lại vào đúng cảnh nam chính đang đè nữ chính xuống hùng hục được vẽ một cách vô cùng sinh động. Cô lập tức thuận tay ném luôn quyển sách vào trong không gian, vì nghĩ đặt trong đó là an toàn nhất, sẽ không có ai khác nhìn thấy. Ai ngờ được lại bị thiếu soái nhìn thấy chứ. Của người khác. Cho mượn à? Bạn học cho em mượn, em còn chưa xem cơ. Vệ thiếu soái bình tĩnh như thường, hỏi. Bạn học là con trai hay con gái? Đương nhiên là con gái rồi. Tề Tiểu Tô buột miệng trả lời. Nói xong, cô lại cảm thấy với sự nghiêm khắc của thiếu soái dành cho cô từ trước đến giờ, chắc chắn anh sẽ lại bắt đầu phê bình dạy bảo cô, nên bất giác căng cứng người chờ anh mở miệng. Quyển này là quyển thượng, vẫn còn quyển tiếp theo nữa, lần sau nhớ mượn cô ấy nhé. Vệ Thường Khuynh đưa sách ra trước mặt cô, vóc dáng cô nữ chính trong chuyện đẹp hơn em. Nói xong, anh dùng ánh mắt không thể miêu tả nổi, quét qua ngực cô. Tề Tiểu Tô ngẩn người ra, cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh một cái, phát hiện một cách vô cùng muộn màng rằng quần áo của mình đã thay rồi, mà bên trong cũng không hề mặc áo lót. Trong này là không gian chứa đồ, hiện giờ bản thân Vệ Thường Khuynh không thể tự ý ra vào, đương nhiên càng không thể mang cô ra vào. Trong này chỉ có hai người họ, không phải cô tự thay, thì chính là Vệ Thường Khuynh, anh là đồ lưu manh chết tiệt. Tiếng quát chói tai vang vọng khắp không gian. Cái người này quá đáng quá mà, nhìn sạch cô từ trên xuống dưới đã đành, lại còn dám chê bai vóc dáng của cô không bằng nữ chính trong truyện tranh. Nữ chính đó là 34E cơ mà. Em dám mắng cấp trên à? Em mắng anh đấy, làm sao nào? Hai mắt Tề Tiểu Tô như bốc lửa, đàn ông đều thích to như thế à? Có biết là hiện giờ cô còn chưa dậy thì không hả? Kiếp trước ít ra cô cũng là cúc si đấy. Hoàn mỹ nhé. Cơn giận của cô bùng lên, đưa tay muốn đập vào đầu anh một cái. Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng túm lấy tay Tề Tiểu Tô, làm binh nhì mà dám đánh vào đầu cấp trên à? Bị bản thiếu soái nói chúng nên thẹn quá hóa giận chứ gì? Anh mà là cấp trên gì chứ? Binh nhì Tề Tiểu Tô, huấn luyện đặc biệt bắt đầu. Vệ Thường Khuynh chợt nhịn cười nói, chừng nào em có thể đánh vào đầu bản thiếu soái thành công, bản thiếu soái sẽ tặng em một món quà danh dự. Em nhất định phải đập chúng. Ý chí chiến đấu của Tề Tiểu Tô bị thổi bùng lên. Đúng là quá coi thường người khác. Đầu tiên là coi thường vóc dáng của cô, giờ lại coi thường thân thủ của cô. Ngay sau đó, chỉ thấy Tề Tiểu Tô y như một con khỉ bị chọc giận, ra sức liều mạng nhảy nhoi nhoi lên cái cây cao mang tên Vệ Thường Khuynh kia, dùng cả tay lẫn chân, nhảy các kiểu, túm các kiểu, leo trèo bấu víu các kiểu lên người anh. Nhưng Vệ Thường Khuynh lại vẫn đứng thẳng tắp, thi thoảng dùng tay đẩy nhẹ cô ra, ấn tay lên trên đầu cô, nhìn vô cùng nhẹ nhàng y như đang đối diện với một con khỉ con nghịch ngợm quậy phá vô lối vậy. 10 phút sau, Tề Tiểu Tô thở hổn hà hổn hển như sắp tắt thở luôn vậy, toàn thân mệt mỏi nằm bò ra trên giường sơ lan, tóc tai ướt nhẹp mồ hôi dính bết vào đầu y như sắp chết vậy. Nhất định em đánh chúng anh. Vệ Thường Khuynh bật cười, bản thiếu soái chờ em đây. Phần thưởng này lúc nào cũng có hiệu lực, bất cứ khi nào em đánh chúng đều được tính, bao gồm cả đánh lén. Tề Tiểu Tô thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, ngông, ngông đến chết đi được, mà cuồng, cũng cuồng không biên giới. Đánh lén cũng tính à? Trong đầu Tề Tiểu Tô chợt lóe lên, như vậy chờ đến đêm anh ấy ngủ rồi mình đánh lén cũng được tính nhỉ? Nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô sáng rực, lóe lên vẻ giảo hoạt, Vệ Thường Khuynh chỉ cảm thấy buồn cười. Nghĩ cũng biết trong đầu cô nhóc này đang định bày trò gì, nhưng muốn đánh lén anh cũng đâu có dễ dàng như thế. Năm đó anh bắt cướp biển liên minh các hành tinh ở một hành tinh không người, đám người đó đã quen với việc tấn công bất ngờ, chỉ chuyên chọn lúc bạn ngủ, lúc đi vệ sinh, đi tắm, ăn cơm. Bất cứ lúc nào con người ta dễ buông lỏng cảnh giác nhất thì sẽ tấn công lúc đó. Nhưng trước giờ không ai có thể đánh lén anh thành công. Lúc này, hệ thống tiểu nhất cũng đang tát cho Tề Tiểu Tô một gáo nước lạnh, kể lại chính cái lịch sử huy hoàng đáng kiêu ngạo kia của thiếu soái. Cướp biển liên minh các hành tinh có 181 tên, đó là băng cướp biển lớn nhất. Năm ấy thiếu soái chỉ mang 10 người lính đi. 181 kẻ đó gào lên đòi tiêu diệt thiếu soái, nhưng chỉ trong 12 ngày, thiếu soái đã tiêu diệt từng người một, mà bọn họ thì không sờ được đến cả một cọng tóc của thiếu soái. Tề Tiểu Tô, thiếu soái có còn là người không? Có lẽ là do đám cướp biển đó quá ngốc. Hơn nữa, thiếu soái lúc nào cũng đề phòng họ, nhưng anh ấy không thể đề phòng tôi từng giây từng phút được, đúng không? cô không tự tin lắm, nói. Hệ thống tiểu nhất lại nói, dù sao cô cũng có thể thử xem. Có điều, cẩn thận thiếu soái ra điều kiện với cô. Điều kiện gì? Cô vừa hỏi xong, lại nghe thấy vệ thường khuynh thản nhiên nói tiếp một câu. Mỗi lần đánh lén không thành công, em sẽ phải trả giá một chút. Trả giá gì? Tề tiểu tô ngẩn ra. Rất đơn giản. Ví dụ như mời bản thiếu soái ăn cơm, mời bản thiếu soái đi xem phim, bóp chân cho bản thiếu soái 10 phút vi. Tề tiểu tô trợn trừng mắt nhìn anh, tự dưng lại cứ thấy ngứa răng thế nhỉ. Cô hít một hơi, nhịn xuống, lại hỏi tiếp, vậy nếu có thể đập được vào đỉnh đầu anh, thì rốt cuộc phần thưởng là gì? Nếu phần thưởng bé quá thì chẳng phải... em thiệt to hay sao? Cho em toàn bộ gia tài của tôi. Còn nữa, tôi sẽ cho em 3 yêu cầu. Thưởng như thế có đủ không? Hai mắt Tề tiểu tô sáng lên, đưa nắm đấm ra, quyết định vậy nhé. Không có rút lời đâu. Vệ thường khuynh mỉm cười chạm nắm đấm vào nắm đấm của cô, tuyệt đối không rút lời. Hệ thống tiểu nhất nhịn mãi, cuối cùng cũng không lên tiếng nhắc nhở Tề tiểu tô. Đánh cược với thiếu soái nhà nó thì chắc chắn chỉ thua chứ không có thắng, tuyệt đối sẽ không phải kiểu phần thưởng như cô nghĩ đâu. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, nó vẫn nghĩ được rõ ràng, dù sao mình cũng phải đứng về phía thiếu soái. Hơn nữa, theo nó phân tích, hiện giờ thiếu soái đang bắt đầu tung lưới chuẩn bị vây bắt cô vợ tên Tề tiểu tô này. Khó khăn lắm thiếu soái mới bắt đầu biết mùi đời, nếu nó mà dám làm hỏng chuyện lớn của anh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thiếu soái gửi về lò sản xuất lại. Sau khi hai người thỏa thuận xong cái giao dịch vô cùng ấu trĩ này, khó khăn lắm mới quay về được chuyện nghiêm túc. Phải ra ngoài thôi, em đã hôn mê một ngày một đêm rồi, nếu còn không ra, e sẽ xảy ra chuyện mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, huấn luyện viên vệ nghiêm túc gây chuyện à? Phải rồi nhỉ, mau ra thôi. Tề tiểu tô vội vàng thu dọn một chút. Lúc này cô mới phát hiện ra bên ngoài đã là buổi tối rồi, rừng núi đều tối đen như mực. Tối khuya rồi, ra ngoài vẫn phải đi đường núi, hay là sáng mai mình ra sau? Cô hơi chùn bước. Cô hoàn toàn không muốn đi trong rừng núi vào ban đêm sau khi vừa mưa lớn chút nào. Ai ngờ vừa nói xong, vệ thường khuynh lại thản nhiên bác bỏ. Giờ ra luôn đi, coi như một lần huấn luyện dã ngoại đêm đặc biệt. Tề tiểu tô, cô là bệnh binh vừa mới khỏi ốm cơ mà, đừng có mở miệng ra là huấn luyện đặc biệt. Huấn luyện đặc biệt được không? Nhưng chuyện mà thiếu soái đã quyết định thì về cơ bản là không ai có thể dễ dàng bắt anh thay đổi ý định được. Cuối cùng, Tề tiểu tô không thể làm thế nào khác được, cầm đèn pin ra khỏi không gian theo anh. Ra khỏi không gian nhỏ hẹp đó, cô chỉ cảm thấy tinh thần hơi choáng ngợp. Nửa đêm trong rừng núi, gió hơi se lạnh, trong không khí cũng mang theo cảm giác ẩm ướt. Thi thoảng có tiếng côn trùng kêu lên vài tiếng, bóng cây lay động, xung quanh đều tối đen. Tề tiểu tô vốn cho rằng mình sẽ sợ hãi, nhưng khi thực sự bước theo vệ thường khuynh ra ngoài rừng, cô lại cảm thấy trong lòng mình vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến cô rất ấm ức. Chẳng lẽ gan cô được đào tạo nên cũng to ra rồi sao? Hay là vì vẫn còn có thiếu soái ở đây? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, vệ thường khuynh thấp giọng nói, tập trung chú ý vào hoàn cảnh xung quanh em, đừng có chú ý vào bản thiếu soái. Tuy bản thiếu soái đẹp trai ngời ngời, nhưng em cũng không cần phải mất hồn mất vía vì tôi trong tình huống như thế này đâu. Tề tiểu tô, thế mà cô lại không biết phải đáp lại thế nào? Vệ thường khuynh đã nói huấn luyện đặc biệt, thì chắc chắn là huấn luyện thực sự, căn bản không có chuyện thể hiện phong độ quý ông bằng cách đỡ cô đi hay mở đường cho cô. Họ đi đường rất thần tốc, cô chỉ cần hơi chậm lại chút thôi là đã bị anh chạy qua khiển trách rồi. Cứ đi như vậy, toàn thân Tề tiểu tô ướt đẫm mồ hôi, còn có vài lần bị vướng dây tí thì ngã. Vệ thường khuynh chỉ bảo cô nhanh lên, thi thoảng có thể đưa tay ra kéo cô một cái. Nhưng sau khi kéo cô lên lại lập tức buông ra ngay, sau đó cực kỳ lạnh lùng bảo cô đi tiếp, tăng tốc lên. Có muốn không tủi thân cũng không được, nhất là khi cô nhận ra đầu gối quần mình đã bị cỏ rách cả ra, vết thương trên đầu lại bắt đầu đau nhức âm ỉ. Yêu đương với thủ trưởng ư? Hẹn hò yêu đương với một anh chàng thiếu soái mà luôn vô cùng nghiêm túc lúc huấn luyện thế này à? Cô càng nghĩ càng thấy không đáng tin cậy chút nào. Con người của Vệ Thường Khuynh quá mạnh mẽ. Cô cảm thấy nếu thực sự ở bên nhau chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Vì thế, Tề Tiểu Tô cố gắng kìm xuống, lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân, giúp anh ấy là được rồi, làm bạn bè thôi, thậm chí là thực sự coi anh ấy như cấp trên là đủ rồi, còn tuyệt đối không thể nào dây dưa tình cảm với anh ấy. Còn về nụ hôn kia, dù sao anh ấy cũng là đàn ông, có thiệt thòi gì đâu chứ. Dù sao anh ấy cũng đẹp trai ngời ngời như vậy, tặng cho anh ấy nụ hôn đầu tiên của cô, thì cô cũng không thiệt gì mấy nhỉ. Cứ nghĩ vậy là được rồi. Lúc thay quần áo cô bị anh nhìn hết rồi á. Đó là tình huống đặc thù mà, đương nhiên không thể coi là thật, cũng không thể tính toán so đo được, đúng không? Hơn nữa, lai lịch của anh là bức tường ngăn mà cô không thể nào bước qua nổi. Hiện giờ tất cả mọi việc anh đang làm đều là vì cố gắng để quay trở lại thế kỷ 22, quay lại thế giới của anh. Ở đó còn cả đống người đẹp đang chờ anh kia kìa. Còn cả cái cô hoa khôi của cục, con gái tướng quân gì đó nữa chứ. Đến lúc ấy cô biết phải làm sao. Thế nên, sau khi ra ngoài, cô cảm thấy điều quan trọng nhất chính là tìm cho thiếu soái một nơi an toàn để ở tạm đã. Dù sao cũng không thể để anh ở trong nhà cô được, nếu không, sớm sớm chiều chiều chung đụng với nhau, thì thật sự sẽ rất khó khống chế nổi. Quản chặt trái tim mình mới là quan trọng nhất. Sao ngẩn ra thế? Chú ý hơi thở của em đi. Tiếng nói của Vệ Thường Khuynh lại truyền tới. Tề Tiểu Tô cắn răng, bước nhanh theo anh. 10 giờ 15 phút đêm, cuối cùng họ cũng ra khỏi núi Hậu Sơn. Chạy nửa tiếng đồng hồ là đến thị trấn Minh Quang. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình sắp tàn luôn rồi. Hệ thống tiểu nhất còn chưa kịp nhét vào lò tái tạo lại, thì cô đã muốn chui vào bụng mẹ nặn lại rồi đấy. Đối xử với một bệnh binh như thế này mà được à? Cô thở hổn hển đứng bám vào tường của nhà dân nào đó. Sắp không đứng thẳng được luôn rồi. Hiện thực thật quá bất công. Vệ Thường Khuynh lại vẫn thản nhiên thoải mái đứng kia. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, nhưng lần nào nhìn thấy cũng khiến cô ngứa hết cả răng. Vệ Thường Khuynh đỡ tay cô, nói, em tự coi mình là bệnh binh thì sẽ thành bệnh binh thật. Còn nếu không coi mình là người bệnh, thì sẽ khỏi bệnh nhanh hơn nhiều. Cơ thể em đã gần bình phục hoàn toàn rồi, phải tiếp tục nắm bắt thời gian huấn luyện nhiều thêm vài lần nữa mới có thể tiến hành cường hóa lần thứ hai được. Cường hóa lần thứ hai. Hiện giờ cô thực sự hơi sợ hãi rồi. Theo kiểu của thiếu soái huấn luyện cô thế này, có phải lần cường hóa thứ hai sẽ rất rất rất đau không? Em không cường hóa lần hai nữa được không? Em nghĩ sao? Mặt Vệ Thường Khuynh lập tức lạnh hẳn đi, lại có vẻ đẹp lạnh lùng nghiêm túc rất lạ. Nhưng hiện giờ Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy mỗi khi tên này nghiêm túc chuyên tâm một cái, là luôn khiến người ta không thể nào lại gần được. Lạnh lùng, cứng rắn, anh như gương mặt tiêu biểu cho những người quân nhân kiên cường, bền bỉ, dũng cảm. Còn về nhiệt huyết gì gì đó, thì tạm thời cô vẫn chưa nhìn ra được, hoàn toàn chẳng thấy nhiệt gì cả. Nếu em cường hóa lần thứ hai rồi, sau này xác suất bị thương như thế này sẽ ít đi rất nhiều. Làm sao Vệ Thường Khuynh không nhận ra chút vẻ bài xích đó của cô, nhưng anh là người rất nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không vì đau lòng mà mềm lòng, anh chỉ kiên trì với việc là phải làm thế nào mới là tốt nhất cho cô, chỉ cần nó có ích, nó tốt với cô, thì dù thế nào cũng phải tiếp tục kiên trì đến cùng.